các con nhớ những lời thầy tiên, đó là những lời tâm huyết của một vị thầy, của một người cha dạy cho các con của mình, để cho các con mình không còn đau khổ nữa. Có bao giờ một ông cha mà muốn cho con mình khổ đau bao giờ? Ông cha bao giờ cũng muốn cho các con của mình không còn khổ đau. Như vậy các con biết những lời thầy nói là một người cha đối với các con, chứ không phải là một người thầy xuông đâu mấy con, chứ không phải là một thiện hữu tri thức bình thường đâu, mà đây nhìn trước mắt của thầy là các con là con của thầy. Cho nên lúc nãy cái cô Duyên Hạnh mà hỏi thầy, cô gì, cô Liễu Hương mà hỏi thầy, thật sự ra thì thầy rất thương cô, cho nên thầy nghĩ rằng dù cực khổ như thế nào thì chắc chắn cũng phải cho cô gặp thầy, bởi vì hoàn cảnh gia đình cổ khổ, cho nên cổ tu là nó giảm bớt như vậy, nhưng mà cổ không có biết cái tu hay không, biết bức thư thầy viết cổ lộn xộn rồi, nhưng mà ở đây làm sao mà thầy dạy cho cổ những điều này, cho nên thầy rất thương, vậy mà thầy sẽ gặp cổ, thầy sẽ hướng dẫn sao. Đó là những đứa con, thì có đứa thông minh, có đứa cũng ưu tú, có đứa thì còn dạy dỗ hơn nữa, thì mình làm cha thì mình phải thương hết, đứa nào cũng phải giúp đỡ hết. Những cái đứa mà nó ưu tú, nó tập quyền hơn, nó có những cái bất hạnh hơn thì phải thương nó nhiều hơn, giúp đỡ nhiều, nhưng mà nó thương nó nhiều hơn là tại vì nó bất hạnh, mình gần gũi hơn. Chứ đứa nào cũng có nhau, chứ không phải là nói cái đứa thông minh là mình dạy nó hiểu rồi thì mình cũng thương, cái tình thương thì nó cũng bằng nhau, nhưng mà vì nó bất hạnh nó khổ hơn, cho nên được gần gũi an ủi nó nhiều hơn để cho nó được an ủi, chứ không phải thương nó nhiều hơn đâu mấy con. Thương vẫn y như nhau chứ không có khác, mấy con hiểu điều đó. Cho nên ở đây thì mấy con biết rồi, thầy xem mấy con như những đứa con của thầy, cho nên thầy nói là những cái lời của một người cha truyền trao lại những cái kinh nghiệm của mình để cho các con mình đừng có khổ, cũng như thầy có một cái gia tài bây giờ cho các con của mình để cho các con mình sống không có thua ai, mình sống được hạnh phúc, sống được an ổn, thì đây là cái gia tài mà thầy chia lại cho mấy con. Vì vậy mà mấy con cố giữ cái gia tài này mà sống, đừng có buông bỏ nó mấy con. Còn anh em chị em trong một cái nhà cũng như con một cha, mấy con hãy thương nhau mấy con. Dù mặc dù những tư tưởng của mấy con thì có đứa tư tưởng này, đứa tư tưởng khác, có đứa về đứa khác, chứ không phải nó giống nhau hết đâu. Cho nên mấy con biết những lực tư tưởng đang lòng mà, biết tha thứ, đừng tranh cãi, đừng hơn thua. Cái gì cũng có người cha của mấy con đến thì người cha sẽ an ủi mấy con. Chứ mấy con đừng có nghĩ, tôi phải dày, tôi không thua chị, tôi không thua anh, tôi phải như vậy chứ tôi như vậy tôi không chịu, tôi không bằng lòng, thì không phải. Cái gì mấy con cũng bằng lòng, cũng tùy thuận, cũng vui vẻ hết mấy con, xả ra hết mấy con. Mọi thứ ngại gì mấy con cũng dẹp xuống đi, thì mấy con mới xứng đáng là con của thầy. Chứ còn mấy con cố chấp như thế này chứ khác thì xứng đáng đâu.